Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3232. Cô thất thần nằm trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng, cô nhớ lại trải nghiệm trước đây của mình trong câu lạc bộ tư nhân. Cô lắc người và đột ngột ngồi dậy. Cô ấy nhìn xung quanh và thấy rằng đây là nhà của mình, và cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm. Không, Tô Lam đột nhiên mở mắt ra. Anh ơi, cô hoảng hốt quay điện thoại ra và run rẩy bấm số cho Tô Duy Nam. Bíp bíp, mỗi lần điện thoại reo, nó như đâm thẳng vào tim cô. Anh ơi, anh ấy đã về rồi. Mọi thứ xảy ra trước đây không phải là ảo ảnh. Ngay khi tay Tô Lam cầm điện thoại bắt đầu run lên, điện thoại cuối cùng cũng kêu lên. Này, giọng nói quen thuộc khiến hai mắt Tô Lam đỏ bừng ngay lập tức. Giọng cô ấy trở nên nghẹn ngào một lúi. Anh ơi. Lúc này, Tô Duy Nam đang ở biệt thự của Mộ Mẫn Loan. Mộ Mẫn Loan đang thu dọn trong bếp. Vẫn chưa ngủ à? Nước mắt Tô Lam tuôn rơi ngay lập tức. Anh ơi, giọng nói hay của Tô Duy Nam có chút âu yếm. Đã lâu không gặp, bây giờ không thể nói chuyện được luôn à? Tô Lam lách đầu nhanh chóng. Em nhớ anh rồi. Cô đột nhiên nhớ lại những gì Quan Triều Viễn đã nói với chính mình trước đây. Trong mắt người khác, Tô Duy Nam đã chết trong vụ tai nạn xe hơi cách đây 5 năm, bây giờ anh ấy là con rể của tập đoàn Âu Thị. Ngoan, nghỉ ngơi sớm đi. Anh sẽ đến gặp em khi có thời gian. Tô Lam gật đầu, có phải Quan Triều Viễn đang vô lễ với anh không? Đừng để ý, em sẽ nói với anh ấy. Tô Duy Nam cười nhẹ, giọng rất dịu dàng. Anh muốn gặp em, anh ta không đủ tư cách để ngăn cản anh, ngoan, ngủ trước đi. Anh, chúng ta đã không gặp nhau rồi, ngày nào anh cũng gọi cho em, được không? Được rồi, bảo bối ngủ ngon, anh trai. Sau khi cúp điện thoại, trái tim treo lơ lửng của Tô Lam cuối cùng cũng bình tâm trở lại. Cô ngồi ở mép giường, trên tay cầm điện thoại di động, trên mặt lộ ra vẻ rất hài lòng. Tuyệt vời, anh trai cô ấy đã trở lại. Đúng lúc này, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Quan Triều Viễn vừa tắm xong bước vào. Tô Lam quay đầu lại thì thấy trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, thoáng thấy đường nét cơ bụng 8 múi. Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng không thể bù đắp cho việc anh ấy đã che giấu việc anh trai cô trở về. Tô Lam tức giận quay đầu sang một bên, không muốn nói chuyện với anh. Ngay khi Quan Triều Viễn bước vào cửa, anh đã thấy có gì đó không ổn. Anh thản nhiên lau tóc và ngồi xuống bên giường. Có chuyện gì vậy? Nếu là trước đây, Tô Lam không thèm nói chuyện với anh. Cách chương.